Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Thục Sơn lên bí mật. Si Phong không có quấy rầy Kiều Bắc Kiều tu luyện, trực tiếp từ đạo quan rời đi. Nơi này bốn bề toàn núi, chỉ có người tiến vào mới có thể phát hiện chỗ này đạo quan. Bằng không không thể bị bất luận người nào phát hiện. Si Phong trong lòng đã đại thể biết thế giới này diện mạo, thế giới này ngoại trừ vượt xa người thường năng lực giả, cũng chính là nắm giữ cô xê người bên ngoài. Cái khác hoàn cảnh nhân tố cùng hắn kiếp trước giống như đúc, trên căn bản không có gì khác biệt. Vì lẽ đó, vượt xa người thường năng lực giả thay đổi thế giới này. Bằng không thế giới này cùng Si Phong kiếp trước thế giới không khác nhau chút nào. Kiều Bắc Kiều lúc này đã hoàn toàn dung nhập vào thiên chuyển cổ quyết bên trong. Khi hắn hòa tan vào thời điểm mới phát hiện, chính mình trước công pháp tu luyện quả thực chính là cặn bã. Thực sự là quá rác rưởi, này thiên chuyển cổ quyết có thể nói là tuyệt thế công pháp. Hắn vừa mới xem như thế một hồi cũng đã hoàn toàn lật đổ hắn đối với tu luyện nhận thức. Đây là một cái khổng lồ hệ thống. Tu tiên cũng không phải là trò đùa. Những năm này Kiều Bắc Kiều tại sao ở nước ngoài quốc nội chảy loạn khắp nơi, cũng là bởi vì tìm kiếm tài nguyên tu luyện cùng tài phú bảo tàng. Nhưng mà đã nhiều năm như vậy, tài phú đúng là có, thế nhưng liên quan với tu luyện sự tình không hề có một chút nào gặp gỡ. Duy nhất gặp gỡ chính là ở tiểu thế giới quốc nội phát hiện tu luyện bồ đoàn. Giờ khắc này chính đang cái mông của hắn dưới đáy ngồi. Si Phong sở dĩ đem bồ đoàn cho Kiều Bắc Kiều dùng là bởi vì vừa mới chuyển biến công pháp cần đại lượng linh khí. Cái bồ đoàn này vừa vặn có thể thay thế trong truyền thuyết linh thạch tu luyện. Vì lẽ đó trước hết cho Kiều Bắc Kiều dùng. Lúc này Si Phong chính đang đi tới Thục Sơn trên đường. Nếu muốn đem thực lực tăng lên tới thế giới mạnh nhất, cái kia nhất định phải đem tu vi tăng lên tới trúc cơ kỳ. Chỉ cần đến trúc cơ kỳ, siêu cấp liên minh ở Si Phong trong mắt liền không tính là gì. Thế nhưng ở bên trong thế giới này, trúc cơ nói nghe thì dễ, chính là Kiều Bắc Kiều loại này có tư chất người đều bỏ ra thời gian mấy chục năm mới tu luyện tới loại cảnh giới này. Hơn nữa nếu không là Si Phong luyện khí đan, Kiều Bắc Kiều liền đột phá trúc cơ kỳ cũng không thể. Có thể thấy được tu tiên chi gian nan, đường dài từ từ, con đường mà dài. Vì lẽ đó, Si Phong sẽ không bỏ qua bất kỳ một chút tin tức, bất kỳ một điểm có thể làm cho hắn trúc cơ sự tình ở Hoa Hà là giỏi nhất tìm được liên quan với tu tiên dấu vết. Dù cho bị lịch sử tiêu diệt rất sạch sẽ, cũng có thể tìm tới một ít manh mối làm Si Phong đi tới Thục Sơn thời điểm. Ở đây hắn lại cảm nhận được linh khí, tuy rằng mỏng manh nhưng xác thực thật là có linh khí. Điểm ấy linh khí cũng chỉ có hắn có thể phát hiện, còn người bình thường ở đây du lịch chỉ có thể cảm nhận được hoàn cảnh tốt hơn, không khí mát mẻ dị thường mà thôi. Si Phong ở Thục Sơn dưới chân núi quan sát một phiên sau mới vụt lên từ mặt đất, trực tiếp hóa thành không khí bay về phía Thục Sơn chỗ cao. Ở đây Si Phong đem thần thức toàn diện quét ra, hầu như là có thể quét đến góc tối hắn đều quét một lần. Sau đó cùng đối lập với rõ rệt nùng linh khí nơi bay đi nửa giờ sau, Si Phong đem Thục Sơn từ trên xuống dưới đều xem toàn bộ. Nơi này ngoại trừ đến du lịch người ở ngoài, cũng không có bất kỳ ẩn cư người, cũng không có cái gì đạo quan truyền thừa cái gì. Duy nhất có vấn đề chính là ở Thục Sơn nghiêng phong lên, nơi đó tương đối cao, thế nhưng không có thứ gì, chỉ có thiên nhiên thực vật mà thôi. Có điều Si Phong không tin tà. Nếu Yukedo nói từ Thái Vãn là Thục Sơn, cái kia tất nhiên ngay ở Thục Sơn. Dưới chân núi hắn cũng tìm qua, đều là phổ thông cư dân, không có cái gì đối lập mẫn cảm địa phương. Đi tới nơi này, nơi nghiêng phong bên trên, Si Phong thần thức lập tức quét đi ra ngoài. Trong này tích có ít nhất gần 1000 bình phương, núi đá đá lởm chởm, Dùng nhìn bằng mắt thường cái gì đều không có thế, nhưng trải qua Si Phong cẩn thận quan sát, linh khí chính là từ nơi này tiết lộ ra ngoài. Nơi này không có linh mạch, cũng không có linh thảo cùng linh thạch. Như vậy duy nhất có thể giải thích chính là chỗ này khả năng có một cái trận pháp, chính là ngăn cách ngoại giới. Dùng Si Phong kiếp trước sư phụ không biết luyện đan, thế nhưng đối với trận nói vẫn hơi hiểu biết, vì lẽ đó Si Phong đối với trận nói cũng coi như là có chút kiến giải. Nhưng hắn nhưng bố trí không ra trận pháp, bởi vì tu vi còn chưa tới trúc cơ kỳ. Xem tới nơi này quả nhiên có cái trận pháp, Si Phong nhìn về phía trước tự lẩm bẩm, bởi vì hắn cảm nhận được phía trước gợn sóng. Gợn sóng này là do người gợn sóng, nói cách khác giờ khắc này có người chính đang trong trận pháp nhìn hắn, mà Si Phong nhưng là cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu xanh lục thực vật đạp phá thiết hài vô mịch sử. Chiếm được toàn không uổng thời gian, Si Phong cười ha ha. Sau đó tiến lên một bước ôm quyền nói, tại hạ Si Phong, trước đến bái phỏng Thục Sơn bằng hữu, còn xin mời ra gặp một lần. Si Phong tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng là phi thường kinh hãi, bởi vì có thể ở thế giới phàm tục thành lập trận pháp người, chí ít là trúc cơ kỳ, nếu không chính là thượng cổ lưu truyền tới nay trận pháp, mà bị người khác chiếm lấy nơi này, mặc kệ có phải là chiếm lấy, Si Phong cũng không dám coi thường, nếu không là thực lực bây giờ của hắn rất mạnh, khả năng đều không dám ở nơi này nói những câu nói này. Si Phong ít nhiều gì đoán được thế giới này càng bí ẩn một mặt, này một mặt so với những kia lánh đời cường giả thần cấp còn muốn bí ẩn. Vậy thì là giới tu luyện sự tình, chuyện như vậy ở trên thế giới này hầu như không nghe thấy được, có thể nói là tuần tra không đến bất kỳ liên quan với tu tiên sự tình. Ngoại trừ tiểu thuyết lên, Si Phong ở tại chỗ ôm quyền chờ đợi đầy đủ đợi 5 phút đồng hồ thời gian, cũng không có thấy bất kỳ phản ứng nào. Hắn nhíu nhíu mày tiếp tục mở miệng nói, ta đường xa mà đến, lẽ nào bằng hữu liền khuôn mặt này cũng không cho sao? Chỉ có gió thổi động âm thanh, còn có xa xa du khách lớn tiếng hò hét. Ngoài ra, Si Phong trước mắt vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh. Si Phong đứng thẳng người, nếu người ta không muốn ra gặp một lần, vậy cũng chỉ có chính hắn tìm người khác. Liền Si Phong cuối cùng nói rằng, ta này một chuyến không thể bạch chạy, nếu bằng hữu ẩn núp không gặp, vậy ta chỉ có buộc các ngươi thấy ta. Dứt tiếng, Si Phong xòe tay phải ra, một thanh trường đao màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay hắn. Si Phong không có tác dụng cô xê, mà là lấy ra một nửa nguyên lực, quay về phía trước chính là một đao bổ xuống. Xung triệt màu đỏ nổ tung khí tức, một đao cấp tốc xông ra ngoài. Đúng như dự đoán, ở Si Phong này một đao phách hướng về phía trước thời điểm, bị một loại nào đó trong suốt đồ vật chặn lại rồi. Cũng chính là cái gọi là trận pháp này, một đao Si Phong vẻn vẹn chỉ là thăm dò mà thôi, vì lẽ đó uy lực giống như vậy, nhưng ngay phía trước gợn sóng nhưng là có chút kịch liệt. Si Phong phách xong này một đao sau liền đem đao treo ở trên lưng, không có lại tiếp tục động thủ, bởi vì hắn đã nhìn thấy có người đi ra bị Si Phong đánh cho có chút gợn sóng trong trận pháp nứt ra một vết thương. Lỗ hổng bên trong đi ra hai cái thanh niên, làm hai người bọn họ đi ra trận pháp sau, phía sau trận pháp lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Si Phong lúc này trong lòng lại là kích động, lại là kinh hãi, quả nhiên như hắn nghĩ tới giống như vậy, thế giới này không cũng chỉ có Kiều Bắc Kiều một người có thể tu luyện, chân chính cao nhân đều là ẩn cư, không màng thế sự nhìn trước mắt hai người kia trang phục. Cùng hắn kiếp trước ở sư phụ trong đạo quan căn bản không có gì khác nhau. Tóc dài kết hoàn, ăn mặc một thân đạo bào màu xám, xem ra thường thường không có gì lạ. Hai người này sau khi ra ngoài sắc mặt có chút lạnh. Một người trong đó người rút ra trường kiếm sau lưng, chỉ vào Si Phong quát lên, bằng hữu phương nào, vì sao công kích chúng ta hộ trận? Si Phong lúc này mới ôm quyền cười nói, vừa nãy là ta không đúng, có điều ta ở các ngươi cửa nói rồi nhiều lần, để cho các ngươi đi ra thấy ta, có thể các ngươi không ra à, cũng thật là như vậy. Hai người bọn họ đã sớm ở hộ trong trận nhìn thấy Si Phong. Chỉ có điều căn bản không nghĩ muốn phản ứng, bọn họ nơi như thế này căn bản sẽ không có người phát hiện. Chẳng qua là cảm thấy kỳ quái mà thôi. Vì sao lại có cái người ngoại lai biết nơi này có trận pháp đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.